Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 751. Và tập hôm nay thì Phong sẽ phát công chiếu nhé, bởi vì mình đang bận đi công tác nên mấy tập tiếp theo mình sẽ cố gắng đọc trước và mình sẽ phát mà có thể hơi ngắn một chút mọi người nhé. Chắc là cũng sẽ không được đủ được những ngày mà mình đi vắng, thì cũng rất mong anh em thông cảm. Và mình khoảng chủ nhật thì mình mới về mình đọc được. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Trận chiến Hà Cốc. Hạng Long Tường là thống soái ba quân. Chiến trường cánh phải do Hàn Khuyết phụ trách sụp đổ trước tiên. Nhưng Hạng Gia và Hàn Gia đều không bị trừng phạt quá nặng. Ngay cả chuyện Hàn Quyết vĩnh viễn trấn thủ yêu giới cũng là do bản thân y muốn lập công chuộc tội. Theo chiều hướng dư luận ở sở triều lúc bấy giờ, bao gồm cả dư luận trong và ngoài triều, vốn là muốn nghiêm ngặt phạt tướng lĩnh bại trận. Dù sao đây cũng là một trận đại bại gần như là lay chuyển quốc vận đại sở. Ngoại trừ Tả Quang Điệt biểu hiện xuất sắc, từng xông phá Hàm Cốc Quan, gần như là tất cả tướng lĩnh trong trận hiến Hà Cốc đều bị chỉ trích kịch liệt sau chiến tranh. Cả triều đình đều là thanh âm thanh trừng không ngơi nghỉ. Cũng chính Hùng Tư Độ đã đứng ra trước triều đình, công khai rằng thiên tử nên gánh chịu trách nhiệm ở trong trận chiến Hà Cốc. Bại trận nơi này là thất bại trong quyết sách của sở đình, là các đại thần trong triều đình phán đoán sai lầm về tình thế mới dẫn đến trận chiến nhất định sẽ thua này, mà Hạng Long Tương cũng đã cố gắng hết sức. Cho nên cuối cùng là Hùng Tư Độ bị nhốt tại đây, đến nay đã 10 năm. Tả Quang Thù bất lực nhìn tên biểu ca này của mình. Người nào có thể lạnh lùng hơn huynh chứ? Một mình huynh có thể nói chuyện cả ngày à? Hùng Tư Độ cười ha ha. Chi kỳ của ta chính là Quang Thù. Gã lại mở miệng hỏi. Cô vẫn khỏe chứ? Rất khỏe. Tả Quang Thù nói. Mỗi ngày tu luyện chính là nuôi đám kiến nhỏ của ngài ấy. Lần trước còn nhắc đến huynh. Nói không biết huynh sống như thế nào. Lần này đệ có thể nói cho ngài ấy biết huynh không thay đổi gì cả. Là một kết giới cách âm đi, Quang Thù. Hùng Tư Độ híp mắt. Biểu ca không thi chỉ được thuật pháp. Chúng ta âm thầm nói chuyện một chút đi. Tạ Quang Thù lắc đầu. Đệ đến được thăm huynh là cực hạn rồi. Chúng ta không tiện nói chuyện riêng. Ê, người đường là tiểu công gia đại sở. Sợ cái đếch gì chứ? Hùng Tư Độ xối rục. Cho dù ngươi có phá hủy gian phòng giam này, thả ta ra ngoài thì làm sao? À, có thể làm gì ngươi được? Tạ Quang Thù mỉm cười. Biểu ca, chúng ta không còn là trẻ con nữa. Vậy chẳng phải vừa lúc để nhớ lại năm đó sao? Năm đó ta và ngươi thành một bọn cùng các ngươi trộm chim bắt cá, leo tường trèo ngói, thực là thời gian vui vẻ mà. Hùng Tư Độ là tiến hành hướng dẫn từng bước, hồi tưởng lại một chút. Hoa có ngày nở lại, nhưng người không thể quay về thanh xuân. Tả Quang Thù giơ ngón tay lên, gõ gõ song sắt, như thể đó là dư âm của tuổi thơ, cười nói. Biểu ca, 10 năm tu dưỡng danh tiếng, thiên hạ đều biết đến hiền danh. Khi nào huynh mới ra ngoài, trình đốn lại giang sơn đây? Chính là hôm nay. Hùng Tư Độ phóng khoáng cười lớn, nắm chặt thanh thép đầy phủ văn. Ở trong khoảnh khắc này gã giống như là nắm giữ cả thiên hạ. Mở cửa cho cô, chính đã mở ra vùng trời mới cho sở quốc. Người đó không thể là đệ. Tả Quang Thù cười lắc đầu. Tiểu đệ đi đây, biểu ca. Lần sau lại đến thăm huynh, nếu như lần sau huynh vẫn còn ở đây. Này! Tiểu tử thối vô tâm, đừng có đi, ở lại nói chuyện thêm một chút nữa đi. Mặc cho Hùng Tư Độ có kêu gào như thế nào, Tả Quang Thù vẫn nở một nụ cười, rồi rời đi. Cánh cửa sắt nặng nề lại một lần nữa đóng lại, ngăn cách toàn bộ trong ngoài. Đã 10 năm, Hùng Tư Độ dựa lưng vào song sắt chậm rãi ngồi xuống, như thán mà không phải thán. Nó ngoan ngoãn hơn nhiều biểu ca của nó. Đường đường là hoàng tử đại sở, lại bị nhốt trong phong đô ngục 10 năm, gã đã sớm quen với việc tự mình nói chuyện với bản thân. Điều khiến gã có chút bất ngờ là tên đầu chọc đó có phần cô độc mới đến kia lại lên tiếng. Huynh trưởng quán là Tả Quang Điệt à? Ngươi cũng biết sao? Hùng Tư Độ có chút thở ơ hỏi. Khôi thủ của Hoàng Hà, thiếu niên danh tướng, tất nhiên là nghe nói qua. Vương Vị nhìn bức tường trống rỗng, có chút u ám nói. Cũng đã gặp qua vài lần. Lợi hại đấy, tiểu tử trọc. Ngươi thực sự là thâm tàng bất lộ. Hùng Tư Độ nói, xem ra ta đã nhìn lầm rồi. Có thể quen biết cả Tả Quang Điệt, người cũng không phải là hạng người tầm thường đâu. Chỉ là quen biết, ta cũng không hiểu rõ là hắn ta lắm. Vương Vị trầm mặc một hồi, sau đó lại nói, nói chuyện về người này đi. Hùng Tư Độ mỉm cười có chút ý vị thâm trường nói, người muốn nói chuyện về phương diện nào? Phương diện nào cũng được. Ví dụ, đạo thuật, tính cách, chiến tích, sư thừa, cái gì cũng được. Sư thừa, người lợi hại như vậy, sư phụ quán chắc chắn cũng rất lợi hại, có đúng không? Hùng Tư Độ cười hề hề. Hắn ta chính là thiên tài vô sư tự thông. Hắn sinh ra đã vô cùng khác biệt. Bất kể là học vấn nào, chỉ cần học một lần là biết. Chỉ cần điểm một chút đã thông suốt. Đạo thuật doán sáng tạo đã nhiều lần đổi mới lịch sử. Lão học cứu nào có thể dạy dỗ được hắn chứ? Nếu muốn nói sư phụ, vậy thì lão quốc công có thể coi là một. Cha hắn cũng có thể coi là một. Cha ta cũng có thể coi là một. Đây đều là những người đã truyền thụ cho hắn ta bản lĩnh thực sự. Vương Vị im lặng một hồi. Những người dạy hắn đều là trưởng bối trong nhà sao? Hùng Tư Độ lúc này mới như thể nhớ ra điều gì. À đúng rồi, còn có một lão hòa thượng chết cũng muốn thu hắn làm đồ đệ. Không biết có thể coi là sư phụ hay không. Ta còn giúp hắn đuổi đi đấy. Tả Quang Liệt bị bám giết không còn cách nào, liền nói đánh người kia một trận. Ta đương nhiên phải ra mặt giúp đỡ. Câu chuyện này cũng khá thú vị. Vương Vị nhỏ giọng nói, có thể kể cho ta nghe không? Nói chuyện này thì dài lắm. Ngày mai chính là ngày lập đông. Có người nào đến thăm ngươi hay không? Đừng có buồn bực nữa, đến đây. Quay lại đây, ta kể cho ngươi nghe. Lúc ấy... Lúc này bọn họ quay lưng vào nhau, cách hai song sắt cùng một đường hành lang. Bóng tối hiện tại đã nuốt chửng hành lang này. Một người dựa vào song sắt, thần tình uể oải. Một người ngồi quay mặt vào tường, vô cùng nghiêm trang. Hai người vốn dĩ vĩnh viễn không có giao tập, lại nói chuyện với một người mà bọn họ cùng quen biết. Đây là thanh âm cuối cùng của mùa thu. Mùa đông đã tới. Tuyết bắt đầu bay ở trên mảnh đất Tân Giã. Tiết Quỳ năm ấy đã định ra quy tắc thời tiết cho phương này. Bốn mùa luân chuyển, ngày đêm phân định, đều dựa vào hiện thế. Và hiện thế chính là khí hậu trung vực. Tuy nhiên, năm nay tuyết đầu mùa ở Tân Giã lại chỉ đến sớm hơn cảnh quốc một chút. Tuyết vừa rơi đã là một trận cuồng phong. Chỉ trong một đêm, cả trong ngoài trường thành đều phủ đầy một màu trắng xóa. Kế Triều Nam di chuyển trong tuyết, cơ hồ hòa là một thể với màu trắng. Khương Vọng tiện tay bắn ra một luồng tam muội chân hỏa, thiêu rụi thi thể Tu La ngổn ngang trên mặt đất. Đến cả vệt máu cũng biến mất không còn, chỉ có là tuyết không bị tổn hại. Khống chế tam muội chân hỏa đến mức xuất thần nhập hóa như vậy, nhưng mà đặt trên người Khương Vọng thì cũng chẳng có gì đáng để tán dương. Cam Trường An bay lượn trên không trung, rời ánh mắt khỏi lửa, tưởng tượng mình là một con diều giấy bay lượn tự do tự tại. Đúng vậy, sợi dây đang nắm ở trong tay Kế Triều Nam. Gã đã vinh dự trở thành con mồi trong đội ngũ này, dùng tu vi thần lâm của gã, giả heo ăn thịt hổ, dụ dỗ đám chiến Tu La, ý Tu La, mà mục tiêu cuối cùng là ác Tu La. Kể từ sau lần giao chiến trước, Hoàng Dạ Vũ không còn tiếp cận Trường Hàn, Trường Thành nữa. Nếu như nhân tộc thực sự muốn vây giết y, vậy thì lần tới quay lại sẽ rất nguy hiểm, dù cho việc vây giết chỉ làm y thần hồn, nát thần tính, bị mấy tên động chân bức bách như vậy, ít nhiều cũng đã khiến chủ y mất thể diện. Cường giả diễn đạo của Tu La tộc và nhân tộc đều đóng đại bản doanh, âm thầm canh chừng đối phương, đồng thời dò xét đỉnh cao nhất của nhau. Chỉ cần một bên lộ ra sơ hở, lập tức sẽ bị xé nát. Dọc theo chiến tuyến dài đằng đẵng, Ngu Uyên Trường Thành, mỗi ngày đều diễn ra cảnh tượng công thành đoạt đất. Mà những khe hở giữa rừng núi, đồi núi lại trở thành chiến trường do cường giả đơn độc của hai bên tranh đấu. Đây là ngày thứ 10. Tiểu đội Trường An, bọn họ ra ngoài săn bắn, cơ bản là không có thu hoạch gì. Loại tiểu đội như bọn họ sẽ không dám coi đám chiến sĩ nhỏ lẻ Tu La là chiến công, không gánh nổi trách nhiệm này. Có thể quyết định thắng bại, tiểu đội Trường An và tiểu đội Quan Quân chỉ có thể là thủ cấp của ác Tu La, hay còn được là Cam Trường An quen gọi là chân Tu La. Đương nhiên đám Tu La cũng không phải là kẻ ngốc, gần đây khi xuất hành đều vô cùng cẩn thận, trận chiến này xem ra còn phải kéo dài rất lâu. Khảo nghiệm không chỉ là thực lực, còn có vận khí. Kể cả các Kế Triều Nam và Khương Vọng đều cảm thấy vận khí của Cam Trường An khá là tốt, cho nên mới lấy tên Trường An đặt cho tiểu đội. cũng dựa vào cái tên này thuyết phục gã làm mồi nhử. Cam Trường An bay lượn trên không, linh thức trải rộng khắp nơi, tìm kiếm dấu vết, bận rộn không thôi. Đám tù la không đến khu vực này, ngay cả một con chim cũng không thấy. Vất vả làm việc, gã vẫn không quên truyền tin tức trong biển ý thức. Hoặc là chúng sợ chúng ta, hoặc là có con cá lớn sắp tới. Truyền tin trong biển ý thức an toàn hơn bất kỳ một phương thức nào khác, nhằm tránh trường hợp có ác tù la nào đó sở hữu tai thức đặc biệt nhạy bén, hoặc bảo vật đặc thù nào của Ngũ Uyên có thể nắm bắt được tình báo của bọn hắn trước. Kế Chiều Nam mặc giáp mặt lạnh không nói, nhưng mà thương ở trong tay lại nắm chắc hơn bất cứ ai. Dù là đồng đội, y cũng không chịu nhường khi tranh công. Vậy thì càng tốt. Khương Vọng cổ vũ đúng lúc. Nếu có thể dẫn dụ được ác tù la, Cam Huỳnh người chính là người có công đầu đấy. Cam Trường An sở hữu thần thông thần du, trước khi đạt đến thần lâm đã có thể thần hồn thoát xác, du ngoạn như thần, dùng lực lượng thần hồn can thiệp hiện thực, thậm chí ở một mức độ nào đó có thể khống chế thần hồn của đối thủ. Phải biết người tu hành đều đã phải đợi đến khi đạt đến động chân, lấy linh luyện thần xong mới có thể nguyên thần xuất cứu, du đãng nhân gian. Mà thần du đã có thể đạt được hiệu quả tương tự ngay từ lúc bắt đầu tu hành. Thời điểm còn ở thần lâm, thần hồn của gã dựa vào thần du thậm chí còn mạnh hơn cả nguyên thần của chân nguyên, của chân nhân. Cũng chính nhờ ưu thế và thần hồn vượt trội này, gã mới có tư cách tranh giành vị trí đệ nhất thiên hạ thần lâm. Trong nhận thức của Khương Vọng, ưu thế này của Cam Trường An rất giống với Vương Trường Cát lúc trước, chỉ là Vương Trường Cát hoàn toàn dựa vào sự lý giải của bản thân về thần hồn mới đạt đến trình độ này. Nghĩ đến Vương Trường Cát, Khương Vọng bước chậm lại, không khỏi cảm khái. Mấy năm nay, hắn rất ít khi gặp mặt Vương Trường Cát. Nói chính xác thì chỉ gặp 2 lần ở quán rượu Bạch Ngọc Kinh. Y như một con thần long, thần bí khó lường, ẩn mình ở trong bể khổ hồng trần, lại phiêu bạt ngoài thế tục. Trên thế gian này, cơ hồ không lưu lại bất kỳ một dấu vết nào của y. Y cũng chưa từng sử dụng thái hư huyễn cảnh. Thỉnh thoảng sẽ có 1-2 bức thư được gửi đến quán rượu Bạch Ngọc Kinh. Không để địa chỉ người gửi, nội dung cũng vô cùng ngắn gọn, đều là một số tin tức liên quan đến U Minh. Chẳng sớm thì muộn sẽ có một ngày bọn hắn quay trở lại U Minh, chỉ là hiện tại còn quá xa xôi. Lúc ở Hoàng Hà Khôi, Đoạt Khôi, Khương Vọng đã nhìn thấy bóng lưng của Trang Cao Tiện. Lúc đó hắn chỉ là nội phủ cảnh, nhưng hắn biết rõ, một ngày nào đó mình sẽ báo được thù. Giờ đây đã là chân nhân danh chấn thiên hạ. Trang Cao Tiện cũng đã hồn phi phách tán từ lâu, vậy mà vẫn chưa thấy vương tọa của Bạch Cốt Tôn Thần. Từ xưa tới nay, siêu thoát luôn là điều khó cầu. Hắn đã gặp qua quá nhiều người kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng lại dừng bước trước ngưỡng cửa đó. Con đường này nhất định sẽ rất dài. Nghe nói sau khi thí luyện Ngu Uyên kết thúc, Huỳnh sẽ đi khiêu chiến Lý Nhất à? Rảnh rỗi sinh đông nổi, Khương Vọng vừa thôi diễn kiếm thuật trong lòng bàn tay, vừa hỏi Kế Chiêu Nam. Kế Chiêu Nam có chút bất mãn. Ta còn chưa xuất phát, sao các người đã biết hết vậy? Chuyện này rõ ràng chỉ nói cho mỗi Vương Duy Ngô mà thôi. Trọng Huyền Tuân nói với ta. Khương Vọng dứt khoát bán đứng đồng sự. Cam Trường An cũng chen vào nói. À, ta thì nghe Tần Chí Trần nói. Kế Chiêu Nam hất thiều hoa thương, tuyết bay tán loạn. Thái hư các người họp hành, có phải giống như mấy bà tám chuyện, mỗi người một đĩa hạt dưa đậu phộng rồi gặm và buôn dưa lê không vậy? Khương Vọng định phản bác nhưng mà cảm thấy đây đúng là sự thực mà. Hội nghị thái hư các lần nào cũng ồn ào náo động, chẳng khác nào là cái chợ bán thức ăn cả. Cái đó gọi là hơi thở của cuộc sống, Khương Các Viên nói. À, câu đó nói thế nào nhỉ? À, Cam ơi. Vạn thế pháp có câu, người biết mình thấp hèn, vậy đã biết đến cao minh. Cam Trường An bột miệng nói, chính vì thái hư các viên giản dị mộc mạc, gần gũi với dân chúng, thì mới có thể hiểu được nỗi khổ của bá tánh, giải trừ so lo âu cho thiên hạ. Thái hư các lâu chưa bao giờ là lâu đài trên không, không phải vẻ bề ngoài hào nhoáng. Mỗi viên gạch, mỗi viên ngói đều là ý dân, lòng dân. Mỗi chiếc bàn, chiếc ghế đều là đạo lý, là tình nhân, là nhân tình. Những thứ mà nhóm các viên gặp không phải là hạt dưa đậu phộng, mà rõ ràng là muôn màu chúng sinh, trăm vị nhân sinh. Hay, rất có giác ngộ đấy. Khương Các Viên tán thưởng. Khóa các viên thái hư tiếp theo, ta rất coi trọng ngươi. Cam Trường An bay lượn rát rừng, biểu cảm lạnh đùng, ánh mắt sắc bén, thể hiện tố chất quân nhân của Trinh Kỵ đại quân Đại Tần. Nhưng mà trong lòng lại cười tuyệt tuyệt nói, đa tạ các viên. Kế Chiêu Nam lười nghe bọn hắn hát đôi, tiếp tục tiến về phía trước. Khương Vọng đuổi theo vài bước, nhưng mà cũng không nói gì thêm. Hắn không tự phụ đến mức cho rằng mình có thể chỉ điểm cho nhân sinh của Kế Chiêu Nam, mặc dù trong lòng có phán đoán về thắng bại của y. Kế Chiêu Nam đột nhiên hỏi, Khương Các Viên tự so với Lý Nhất thế nào? Khương Vọng trầm ngâm một lát. Ta vẫn đang nhìn bóng lưng quán. Cam Trường An vẫn duy trì tư thế bay lượn, nhưng mà trong lòng lại dậy sóng. Ai cũng biết Lý Nhất rất mạnh, nhưng mà không ngờ lại mạnh đến mức này. Tất cả những lời đồn về Lý Nhất trước đây đều không bằng một câu nói này, bởi vì người nói câu này chính là Thiên Kiêu, được công nhận là đệ nhất thiện thế. Kế Chiêu Nam lại cười. Người đừng có khiêm tốn như vậy, chỉ để an ủi ta. Loại người như y có nhận thức rất rõ ràng về bản thân, cũng là vô cùng tự tin với phán đoán của mình, sẽ không có mù quáng nghe theo ý kiến của bất cứ ai. Y nhìn Khương Vọng. Sau trận chiến ở Thiên Kinh Thành, sư phụ ta khi trở về có nhắc đến ngươi, nói Khương Thanh Dương nhìn thì có vẻ ổn trọng, già trước tuổi, nhưng một khi đã là điên lên thì thực sự không có giống ai, còn điên cuồng hơn cả Đấu Chiêu, còn ngạo mạn hơn cả Trọng Huyền Tuân. Sao Khương Thanh Dương ngươi có thể nói ra những lời như vậy? Quân thần đại nhân thực sự hiểu lầm ta rồi, ta đã dám vô lễ như vậy chứ? Khương Vọng không nói hai lời, đi lên trước hai người một bước, sau đó là chậm rãi nói. Lý Nhất Các Viên rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Trước kia ta không thấy hắn, giờ đây may mắn lắm mới nhìn thấy được bóng lưng của hắn. Đó là kết quả của nhiều năm tu hành chăm chỉ, khổ luyện không ngừng, có thể xem như là một chút may mắn nho nhỏ. Lúc hắn động chân, hái khôi, người còn là nội phủ. Kế Chiêu Nam cười, lại hỏi, nếu lúc ấy ở Thiên Kinh Thành, người ngăn trước mặt Lý Nhất ngươi sẽ làm thế nào? Chuyện đó sẽ không xảy ra. Khương Vọng nói, chúng ta đều là Thái Hư Các Viên, ta làm việc thay mặt Thái Hư Các Viên, hắn nhất định sẽ ủng hộ ta. Kế Chiêu Nam có được câu trả lời, vừa đi trong tuyết vừa nói, ta từng cho rằng ngoại trừ mấy huynh đệ chúng ta, trên đời này không có ai là thiên tài nữa. Trải qua bao nhiêu sóng gió mới biết thiên hạ anh tài nhiều vô số kể. Khương Thanh Dương, năm đó ba chúng ta cùng nhau phi ngựa xuất phát từ Lâm Truy, đều muốn mang Thủ Khôi trở về chỗ Đại Tề, nhưng ngay cả người mạnh mẽ như Trọng Huyền Tuân cũng đụng phải Đấu Chiêu, ta càng không được sử dụng thương, chưa từng vang danh, chỉ có mình ngươi là người tạo nên được lịch sử. Lúc đó ta ở dưới đài nhìn ngươi, thực lòng vui mừng cho ngươi. Đợi đến lúc bản thân không thể lên đài, ta chỉ có thể đối diện với cái bóng của mình mà thở dài. Cả đời người chỉ có mấy chục năm, sao ta có thể phụ lòng tuổi thanh xuân tươi đẹp chứ? Ngươi không phải là kẻ biết sống chết, nhưng nam nhi trên đời không thể xem thường bản thân. Ngươi làm tướng sĩ lại càng nên như vậy. Ngươi đến đây dựa vào cỗ khí phách đó, nhưng đến rồi thì sao có thể buông bỏ? Muốn chiến thắng Lý Nhất, ta không có khả năng thắng. Còn nếu liều mạng, ta chỉ có thể chưa đến 5/5 chắc. Lần này đến Ngụ Uyên Thí Luyện chính là vì muốn nâng cao cơ hội chiến thắng từ chưa đến 5/ lên thành 5/. Như vậy cho dù có phải liều lĩnh một phen, cũng không uổng công tu hành. Quân thần Đại Tề Khương Bổng Hùng cả đời chỉ thu nhận 5 đồ đệ, 2 người đã chết, 3 người còn sống. Trần Thạch Thành kế thừa tài thao được của quân thần, Vương Di Ngộ kế thừa quyền thế chém giết của quân thần. Nhưng mà lão nhân Lâm Truy từng nói, người giống quân thần lúc còn trẻ nhất chính là Kế Chiêu Nam, bởi vì y có sát tính mãnh liệt nhất. Hôm nay Cam Trường An mới hiểu, sát tính mãnh liệt là như thế nào. Chỉ có 5/ cơ hội chiến thắng, vậy mà cũng dám liều mạng. Khương Vọng nói, huynh đã chuẩn bị kỹ chưa? Kế Chiêu Nam vừa đi vừa kéo thương, cũng không quay đầu lại. Ta chuẩn bị 3 thương, một thương là Chân Vô Song, ngươi mang về từ thế giới thiên ngục, một thương là Vô Ngã, do gia sư truyền lại, còn một thương là do ta tích lũy qua nhiều năm chinh chiến xa trường, là tâm huyết của cả đời tu hành của ta. Ta muốn dùng 3 thương này để gặp Lý Nhất, sau 3 thương sống chết không oán hận. Thương cuối cùng tên là gì? Khương Vọng hỏi. Kế Chiêu Nam đáp, Quy Túc. Khương Vọng lập tức hiểu ra, Kế Chiêu Nam đã hạ quyết tâm tử chiến. Chân Vô Song của Nhiêu Bình Chương không thể trở về, trường đao kia đã bị gãy. Kế Chiêu Nam cầm Thiều Hoa Thương lại muốn dùng mũi thương khắc họa lên 2 chữ Quy Túc, y kế thừa ý chí vô song của Nhiêu Bình Chương, kế thừa lễ nghĩa tử chiến của người Tề, kế thừa tinh thần bất khuất của Khương Mộng Hùng. Trận chiến động chân này nhất định phải đánh. Giữa rừng tuyết bay tán loạn, Kế Chiêu Nam và Khương Vọng gần như đồng thời dừng bước. Bọn hắn không hẹn mà cùng truyền một tiếng trong biển ý thức, tới rồi. Cam Trường An hạ thấp độ cao, linh thức bao trùm mặt đất, làm ra dáng vẻ thiên kiêu nhân tộc đơn độc đi săn. Kế Chiều Nam và Khương Vọng bước đi trên tuyết không một tiếng động. 10 ngày nay, bọn hắn che giấu hành tung một cách hoàn mỹ, dùng tam muội chân hỏa xóa sạch mọi dấu vết. Tất cả đều là vì chờ đợi cái con cá lớn này. Cam Trường An giả vờ không hay biết gì, cố ý di chuyển một cách bí mật, giống như là đang tiếp cận đội kỵ binh Tu La bên ngoài khu rừng, dùng tư thế thợ săn để tạo ra hiểu lầm, khiến con chim sẻ trong bóng tối kia tin rằng mình đã thành công thu hút sự chú ý của chim ưng. Ngay lúc này, vù một tiếng, một cơn gió lạnh thổi qua rừng cây, uy áp đáng sợ ập đến bất ngờ. Con ác Tu La ẩn nấp kia đột nhiên ra tay, từ trong gió lốc hiện ra thân hình mơ hồ, một bàn tay bán trong suốt thò ra, nắm giữ quy tắc thiên địa, hùng hăng chụp về phía Cam Trường An. Phập một tiếng, bàn tay vừa thò ra đã bị mũi thương đâm xuyên, máu tươi bắn tung tóe, kinh mạch màu máu ở trong nháy mắt hiện rõ, chống đỡ thân hình dữ tợn kia. Sinh vật này có đến 100 con mắt, mỗi con mắt đều nằm ở trên một điểm mấu chốt của kinh mạch, khiến cho kinh mạch giống như là những sợi thịt đang nhảy động, nhưng mà rất nhanh đã bị huyết nhục lấp đầy, huyết đồng cũng lồi ra bên ngoài cơ thể. 100 con mắt đồng loạt mở to, ở trong nháy mắt thiên địa mịt mù. Thủ đoạn đặc biệt rõ ràng như vậy, chính là cường giả ác Tu La hung danh lừng lẫy, gần đây thường xuyên săn giết trinh kỵ quân nhân tộc Ô Cổ Đồ. Nó vẫn mang hình người, nhưng mà tĩnh mạch lồi ra bên ngoài, cơ bắp quần quận, huyết đồng đáng sợ. Bàn tay của nó rõ ràng đã bị đâm thủng, nhưng mà thân hình lại kéo dài khoảng cách với Kế Triều Nam, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc phẫn nộ, giọng nói như là cú vọ kêu gào. Tốt, tốt lắm, ta biết không đơn giản như vậy. Kế Triều Nam mặc giáp tuyết trắng bay lượn ở trong ánh sương mù dày đặc, thân hình giãn ra, tay thon eo nhỏ bỗng chốc giống như là bức tranh căng cung bắn chim, với cánh đồng là phong đền đẹp đến mức khiến cho người ta nín thở. Biết được thì đã quá muộn. Y xoay người đâm một thương, thiên địa như mộng, tương lai đã tới. Một luồng ánh trắng như là tuyết xoay tròn khuếch tán, ý niệm giết chóc cuồng bạo phá hủy tất cả, bao gồm cả cánh đồng, chiếu sáng một vùng tuyết trắng. Màu trắng không phải là tuyết mà là mũi thương. 100 con mắt trên người Ô Cổ Đồ nổ tung một lần nữa, máu mù hôi thối bắn tung tóe, nhưng mà thân hình của nó đã biến mất. Nó ẩn mình trong sương mù dày đặc, che giấu khí tức, che giấu thân hình. Muốn chạy sao? Kế Triều Nam nổi cơn thịnh nộ, đạp không đuổi theo, thân hình hóa thành tia chớp truy đuổi theo sát niệm. Cam Trường An vội vàng kêu lên: "Kế huynh dừng tay, thò khôn còn ba hăng." Y vừa tức giận vừa lo lắng, lại bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể đuổi theo phía sau Kế Triều Nam. Ô Cổ Đồ ẩn mình trong gió, không ngừng di chuyển ở trong rừng cây, nhưng mà không thoát khỏi sự truy đuổi của Kế Triều Nam. Nhưng mà nơi đó đi qua đều bị áp chế, cứ như vậy chật vật chạy trốn rất lâu. Cuối cùng nó bị Kế Triều Nam đánh rơi xuống đáy vực ở phía trên một thung lũng. Ngay khi ngã xuống đất, nó đột nhiên quay người lại. Máu tươi và mủ dịch chảy dài trên người của nó cao hơn 2 trượng, khiến nó trông vô cùng chật vật và xấu xí. Nhưng nó vẫn hung hăng nhìn chằm chằm Kế Triều Nam từ trên trời giáng xuống, khóe miệng nứt ra một nụ cười nham hiểm. Kế Triều Nam, ngươi có biết, biết ngươi biết ta 100 trận 100 thắng không? Kế Triều Nam nắm chặt trường thương biểu hiện sự cẩn thận vốn có. Ngươi biết ta sao? Ô Cổ Đồ cười lớn. Ngươi nghĩ Tu La tộc chúng ta vẫn giống như thời viễn cổ sao? Chỉ dùng thủ đoạn hèn hạ mới đối phó được với tiểu nhân. Thời thế đã thay đổi rồi, ta biết rất rõ về ngươi. Theo tiếng cười cuồng vọng của nó, từ lối vào thung lũng, từ dưới gốc cây, từ phía sau tảng đá, xuất hiện 3 tên ác Tu La. Một tên cầm song đao, đuổi tên như tia chớp. Một tên khoác đại giáp bằng gai, đồng tử lóe sáng đỏ. Một tên đầu nhọn, mắt vuông, hai tay cầm cốt thương. Bọn chúng như 3 bức tường cao, phong tỏa toàn bộ thung lũng, khi thế cường đại hội tụ mỗi một chỗ quần quận như biển cả. Rõ ràng đây là một cuộc mai phục. Những ngày qua, Cam Trường An đi săn đã lọt vào tầm mắt của Ô Cổ Đồ. Nó đã sớm phán đoán rằng sau Cam Trường An nhất định có mai phục, cho nên mới lấy thân mình làm mồi, dẫn dụ đối phương bắt cầu. Tên kia trông cũng được đấy, lát nữa chia cho các người. Ô Cổ Đồ đắc ý nói, thân hình hóa thành gió lốc bay lên. Ta đi đón thần Lâm Lạc Đường kia. Ầm một tiếng, một bàn tay ma quỷ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lông tơ trên mu bàn tay bay phấp phới, cả không gian như là rên rỉ vì không chịu nổi sức nặng. Cơn sóng lốc, cơn gió lốc vừa mới bay lên đã bị đánh tan, hóa thành Ô Cổ Đồ đầy máu me. Nó ngẩng đầu nhìn với vẻ mặt kinh hãi. Ở bên ngoài thung lũng, không biết từ lúc nào xuất hiện 2 tôn pháp tướng cao 500 trượng. Một tôn là Ma Viên, một tôn là Tiên Long. Cả hai cúi đầu nhìn xuống, che lấp cả bầu trời thung lũng, giống như là hai bức tượng thần vĩ đại đã tồn tại nơi này từ rất lâu về trước vậy. Mà người lưng đeo trường kiếm, chậm rãi đáp xuống từ khoảng không gian giữa Ma Viên và Tiên Long, chính là người đã khiến cho Ô Cổ Đồ bị lừa gạt từ đầu đến cuối. Khương Vọng vẫn luôn đi theo sau, mà nó lại không hề hay biết. Sự cảnh giác trong tiềm thức của nó đã bị phá vỡ. Trong thung lũng, nhất thời yên lặng như tờ. Cả bốn tên ác tu la, bao gồm cả Ô Cổ Đồ, không ai lên tiếng. Xem ra các ngươi còn chưa quá hèn hạ. Kế Triều Nam hất Thiều Hoa Thương, nhe răng cười. Bây giờ, ai đang bao vây ta đây? Chiến tranh kéo dài, thay đổi rất nhiều thứ. Nhân tộc đang không ngừng tiến bộ, tu la tộc cũng không thể dậm chân tại chỗ. Hoàn cảnh Ngu Uyên đã long trời lở đất. Tu la tộc ngày nay không còn là tàn dư viễn cổ ẩn náu nơi sâu thẳm Ngu Uyên, chờ đến khi sinh đủ con cháu mới ồ ạt tràn ra báo thù. Bọn chúng đã thành lập quốc độ Tu La, làm phong phú nền văn minh Tu La, học tập quân chế của nhân tộc, sao chép đủ lại chiến thuật, tự mình đổi mới và tiến hóa trong đau khổ của từng thế hệ, mới không vội vàng biến mất trong dòng chảy lịch sử, giống những kẻ thách thức mà nhân tộc đã từng gặp phải trong lịch sử, chỉ được ghi lại là mối nguy hại không lớn. Như lời tuyên bố của vị Thái Cổ Mẫu, sở hữu sức mạnh vô thượng nơi sâu thẳm Ngũ Uyên, Tu La tộc muốn khiến cho nhân tộc tự gánh chịu hậu quả, ứng nghiệm lời thề, muốn nhân tộc muôn đời gánh chịu tội phản bội thời viễn cổ. Nếu Tu La tộc là một loại bệnh, vậy thì phải trở thành căn bệnh nan y của nhân tộc. Là bá chủ đã thống lĩnh, thống trị chư thiên qua nhiều thời đại, không phải ai cũng có tư cách đứng đối diện với nhân tộc, trở thành đối thủ xứng tầm. Tu La tộc đã phải trả giá bằng máu và nước mắt để đạt được điều đó. Ác Tu La tên Ô Cổ Đồ kia có thể nhận ra Kế Triều Nam với Tuyết Giáp Ngân Thường, đương nhiên sẽ không bỏ qua tin tức liên quan tới Khương Vọng. Xét cho cùng, vị thiên tài đứng đầu nhân tộc này, người đã lập được chiến công hiển hách ở yêu giới và mê giới, việc đầu tiên sau khi đến Ngũ Uyên chính là rút kiếm với Tu La Vương Hoàng Dạ Vũ. Y bắt đầu là tưởng rằng một danh tướng có tài quân sự hơn người như vậy sẽ phát huy tác dụng trên chiến trường chính điện, thống lĩnh thiên quân vạn mã, quyết chiến với danh chướng Tu La trên sa trường. Không ngờ lại lựa chọn hình thức du kích theo tiểu đội, thể hiện sức mạnh cá nhân. Càng không ngờ lại để cho mình gặp phải. Chưa có sinh sôi nảy nở không ngừng, mới có thể tiếp nối muôn đời, mới có thể xưng là tộc đàn. Tuy là chủng nghiệt dư, nhưng Tu La tộc vẫn là chủng tộc hoàn toàn mới. So với những chủng tộc cường đại ở yêu giới, Tu La tộc sinh sản không quá khó khăn, hơn nữa do đặc thù của chủng tộc, trường thường sinh đôi, thậm chí sinh ba, sinh tử. Nhưng mỗi lứa chỉ giữ lại một đứa. Ấu thể của chủng tộc này ngay từ khi sinh ra đã phải cạnh tranh để giành quyền sinh tồn. Viễn cổ bách tộc bị nhân tộc tiêu diệt, long tộc phản bội một cách đáng xấu hổ, nhưng những kẻ sống sót sau tai họa lại trở thành Tu La, từ khi sinh ra đã học cách đấu tranh. Hoàn cảnh khó khăn của Tu La tộc không cho phép những đứa trẻ yếu đuối tồn tại. Bọn chúng phải ăn thịt anh em chị em mình, giành lấy sức mạnh của anh chị em, như vậy mới được tộc nhân trưởng thành chấp nhận, bắt đầu cuộc đời chinh chiến không ngừng nghỉ của mình. Có thể nói như vậy, Tu La tộc sinh ra là để chiến đấu. Ô Cổ Đồ chính là kẻ kiệt xuất trong số đó, nhưng mà sự chênh lệch giữa y và Khương Vọng quá là lớn, khiến cho y như là một kẻ mù, thậm chí là một kẻ ngu si. Khương Vọng sử dụng khả năng ứng dụng siêu phàm của biển ý thức, áp chế sự cảnh giác của ác niệm Ô Cổ Đồ, khiến cho ác tù là có thể nhìn thấy thế giới chân thực, trở thành người dẫn đường vô tri. Loại ứng dụng này đương nhiên học được một phần từ sát niệm pháp của Dịch Thắng Phong. Nhưng mà cho dù Dịch Thắng Phong tái thế, tâm huyết sôi trào nở rộ, chân chính bước vào cảnh giới chân nhân, thì e rằng cũng không làm tốt hơn hắn được. Trên con đường này, Khương Vọng lấy địch làm thầy, vượt qua tất cả. Người ta nói Tu La tộc sinh ra để chiến đấu, nhưng mà đáng tiếc Khương Vọng lại là đến để chém giết. Cộng thêm Kế Triều Nam với sát ý mãnh liệt, hai vị pháp tướng vây quanh, đất trời hợp nhất, trận chiến trong sơn cốc vô danh này cơ bản là một cuộc tàn sát. Vô số cầu vồng sắc bén, phi long biến ảo liên tục, thực là một trận đại chiến, bắt đầu trong nháy mắt, kết thúc trong chớp nhoáng. Kế Triều Nam tiện tay vung thương, quất ác tù là cuối cùng về phía Khương Vọng. Cho ngươi cái đầu. Khương Vọng đáp lời trong biển ý thức. Quá vô sỉ. Nhưng tay đã nhanh hơn lời nói, rút kiếm chém xuống, đầu lâu của ác tù la thứ tư rớt xuống đất. Trên tấm thẻ tre, tự nhiên ghi nhớ Ác Tu La 4. Kế Chiêu Nam dùng Tuyết Long mũi thương, thuận miệng nói: "So với lúc ở Thiên Kinh Thành, ngươi mạnh hơn rất nhiều đấy." Khương Vọng thu kiếm vào vỏ. "Nếu hôm nay giống như hôm qua, chẳng phải là ta đã sống uổng phí trẻ tuổi trẻ sao?" Kế Chiêu Nam nhếch mép cười: "Còn thiếu bao nhiêu?" Khương Vọng trực tiếp ném thẻ tre cho y: "Đây, còn thiếu 5 chân yêu, 4 chân ma, 2 tu la." Kế Chiêu Nam cười cười, ném thẻ tre lại choắn. Tuy nói Khương Vọng ngu uyên ngày nay không thể so sánh với Khương Vọng yêu dưới ngày xưa, nhưng mà hiệu suất lại kém như vậy, xem ra vẫn là Ác Tu La nóng tính hơn, cũng thích chiến đấu hơn. Khương Vọng cười nói: "Chủ yếu là do mùi câu tốt, Cam huynh diễn xuất quá nhập tâm, không hề có sơ hở, nếu ta là Ô Cổ Đô, ta cũng nhịn không được mà che mắt." Ở cửa hang, Cam Trường An đang nướng thịt thú, không biết là tọa kỵ của Ác Tu La nào, gã là con cháu thế gia ẩn sống an nhàn sung sướng, lại có tay nghề nấu nướng khá là tốt, thịt nướng tỏa ra mùi thơm nước mũi. Nghe vậy gã liếc xéo: "Ta mạo hiểm như vậy, ngươi cũng không cho ta đâm 2 nhát." 10 ngày sống chung khiến hai người đã trở nên quen thuộc hơn, lời nói cũng bớt khách sáo. Khương Vọng cười nói: "Lời này của ngươi thật là vô lý, ta không cho ngươi đâm sao, là ngươi không đâm trúng đấy chứ." Cam Trường An nghe người: "Ta còn chưa kịp rút đao ra, ngươi đã chém đầu nó rồi, ngươi có muốn ta đâm vào xác chết sao?" Được rồi, không trách ngươi." Khương Vọng bước đến, tự nhiên chia một cái đùi thú: "Lần sau ngươi ra đao nhanh hơn là được." "Gì mà không trách ta, ngươi nói chuyện với giọng điệu gì vậy?" Cam Trường An đang phản bác kịch liệt, đột nhiên im bặt. Gã và Khương Vọng vô cùng ăn ý, đồng thời nhìn về phía Kế Chiêu Nam. Bởi vì vừa rồi bọn hắn đồng thời nhận được một tin, không chỉ bọn hắn, mà tất cả Thái Hư hành giả đều nhận được tin tức này. Giọng nói cao xa, lạnh nhạt của Thái Hư đạo chủ truyền đến tai của mỗi vị Thái Hư hành giả. Nội dung chỉ có một câu: "Thái Hư các viên lý nhất chứng đạo, toàn thiên hạ chúc mừng." Bầu không khí vui vẻ trong chốc lát tan biến ngay. Không phải bọn hắn có thành kiến gì với Lý Nhất, không vui khi thấy Lý Nhất đang đến, mà là vì Kế Chiêu Nam đang đi cùng bọn hắn, đã mang theo một quyết tâm liều chết, chuẩn bị ba thương để đối phó với Lý Nhất. Thực giống một biến cố bất ngờ, giống như trong một trận chiến khốc liệt, người phán đoán thời cơ, đưa ra quyết định táo bạo, tự mình dẫn đội quân đánh úp hậu phương. Trải qua ngàn dặm đường xa, vất vả lắm mới đến được mục tiêu, con đường nhỏ trên bản đồ lại biến mất, thay vào đó lại là vực sâu, khó có thể vượt qua. Thì ra ngay từ đầu đã không có cơ hội nào. 8 năm chuẩn bị chỉ là ảo vọng. Tâm trạng Kế Chiêu Nam lúc này sẽ thế nào? Nghe nhầm rồi. Cam Trường An cười. Lẽ ra chúng ta không thể nhận được tin tức từ Thái Hư huyễn cảnh ở nơi này. Khương Vọng im lặng, gặm chân thú. Người không nghe nhầm đâu. Kế Chiêu Nam phẩy tay. Tuyết trên trường thương biến mất. Trong trường thành có Thái Hư vọng lâu. Khương các viên bên cạnh ngươi có Thái Hư câu ngọc. Nơi này cũng không quá xa xôi, hơn nữa đây là tin tức được công khai cho tất cả các Thái Hư hành giả. Y cười một tiếng. Người cho rằng ta và Khương Vọng cũng nghe nhầm sao? Được rồi, còn bị chế nhạo tu vi. Cam Trường An nhún vai, tiếp tục nướng thịt. Kế Chiêu Nam nhìn về phía Khương Vọng. Người đang viết cái gì đấy? Khương Vọng một tay cầm chân thú, một tay cầm bút, bày ra một tờ giấy viết thư ở trên không trung. À, ta hỏi thăm một chút chuyện. Sao Lý Nhất đột nhiên lại diễn đạo? Trước đó chẳng nghe thấy phong phanh gì cả. Kế Chiêu Nam rất tò mò. Khương Vọng là muốn hỏi ai? Chuyện này ngay cả người gác cổng bên kia cũng không hề hay biết. Hỏi ai? Hỏi Lý Nhất. Khương Vọng thản nhiên nói. Kế Chiêu Nam nhướng mày. Hai người quen nhau lắm sao? Cùng là Thái Hư các viên, gặp nhau suốt đấy mà. Được rồi, thực ra cũng không quen. Không quen thì không thể hỏi được sao? Dù sao cũng là đồng nghiệp. Các ngươi lại gần làm gì? Khương Vọng còn chưa đặt bút xuống, Cam Trường An và Kế Chiêu Nam đã chen chúc lại gần. Ba cái đầu cùng nhìn vào tờ giấy. Xem ngươi viết gì nào? Kế Chiêu Nam nói. Hoặc là ta có thể giúp ngươi sửa lại, Cam Trường An nói. Khương Vọng bất mãn. Cam Trường An, ngươi đã mắng ta đấy sao? Ta cũng từng đọc sách, tay chưa rời sách bao giờ, viết thư mà cũng cần ngươi sửa sao? Cam Trường An thức thời. À, ý ta là ta muốn thưởng thức thư pháp của Khương các lão. Thư pháp là một môn học vấn uyên thâm, mỗi mỗi ta viết chữ rất đẹp. Khương Vọng liếc nhìn gã với ánh mắt tính người thức thời, nói xong thì cầm bút bắt đầu viết. Ha ha, vừa viết vừa giải thích. Ta sợ các ngươi không hiểu nên giải thích cho các ngươi một chút. Ta viết ha ha trước đã để điều hòa không khí, tránh xấu hổ, sau đó mới đi thẳng vào vấn đề, hỏi hắn sao lại diễn đạo, Tên đó không thích nói nhảm. Cuối cùng trên thư chỉ có: "Ha ha, Lý Nhất Các Viên, sao ngươi đột nhiên diễn đạo vậy?" Khương Vọng lắc đầu, cố ý dùng văn phong yếu ớt của mình để chọc ghẹo bọn họ. Về khóc sự, về cách xưng hô, ta chọn cách gọi Lý Nhất Các Viên, vừa là thể hiện sự tôn trọng, cũng không quá xa cách. Còn câu cuối cùng, ta chọn từ vậy để giảm bớt cái sự nặng nề. Mặt Kế Triều Nam không một chút biểu cảm. Cam Trường An thì nín thở. May là Lý Nhất rất nề mặt, nhanh chóng hồi âm. Tu hành đến nơi rồi. Một tờ giấy dài, viết thư chỉ có 5 chữ, ngắn gọn xúc thích, rõ ràng rành mạch. Cam Trường An hừ một tiếng, cùng Kế Triều Nam chia nhau bỏ đi. Bọn họ cố ý chen chúc lại gần, đương nhiên không phải vì muốn xem Lý Nhất nói tu hành đến nơi rồi, mà là muốn biết thời điểm Lý Nhất chứng đạo, câu chuyện của y. Bây giờ bị 5 chữ này đuổi đi, có cảm giác như là đang hóng hớt chuyện người khác hiển thánh, lại bị đánh úp một gáo nước lạnh vào đầu. Nhưng Khương Vọng cũng biết, muốn Lý Nhất viết nhiều chữ hơn là điều không thực tế. Hắn suy nghĩ một chút lại viết một phong thư gửi cho Trung Huyền Giận. Chuyên gia lịch sử quả nhiên là đáng tin cậy, tin tức đình thông, nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Trên chiến trường Sầu Long Độ, Lý Nhất tham chiến, Thiên Yêu Sư An Huyền điên cuồng đảo ngược dòng chảy thiên hạ. Lý Nhất đang lâm đỉnh cao, một kiếm bình định thiên hạ. Câu chuyện được miêu tả ngắn gọn, ẩn chứa sóng gió ngầm. Cam Trường An khều khều than hồng thở dài. Ta đã nói Sầu Long Độ không yên ổn, may mà chạy nhanh đấy. Y liếc nhìn Khương Vọng. Đương nhiên, Ngu Uyên cũng không phải là nơi yên bình. Chuyện là như vậy. Khương Vọng an ủi Kế Triều Nam nói. Kế huynh, ngươi đừng nghĩ nhiều. Chuyện này rất là bình thường. Ngươi xem tiểu sư đệ Vương Di Ngô của ngươi. Ta thua ta nhiều năm như vậy, hắn cũng đâu có bỏ cuộc chứ. Ngươi tự đi nói với Vương Di Ngô đi. Ta sẽ không truyền lời. Ta có gì mà phải nghĩ nhiều chứ. Kế Triều Nam nói với giọng điệu thở ơ. Vừa hay không cần phải đi chịu chết. Y nhìn Khương Vọng. Ngược lại là ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Cùng là Thái Hư Các Viên, người ta đã diễn đạo, ngươi còn là động chân, ngồi chung một chỗ là biết cao thấp. Ngươi phải điều chỉnh tâm tính cho tốt đấy. Ta có gì phải suy nghĩ? Khương Vọng cười ha ha. Nghe đạo có trước có sau thôi. Hai người một câu, ta một câu. Giờ thương nắm kiếm, cùng nhau đi ra ngoài. Này, hai người các ngươi đi đâu đấy? Cam Trường An vẫn đang rắc gia vị. Ngẩng đầu lên đã thấy hai người đi ra khỏi cốc. Thịt nướng còn chưa ăn đâu đấy. Gã vội vàng thu đồ nghề đuổi theo. Vừa mới đánh xong một trận, không nghỉ ngơi một chút sao? Lý Nhất khiến hai người sốt ruột. Gã đột nhiên dừng lại, suýt nữa thì đâm vào lưng Kế Triều Nam. Kế Triều Nam và Khương Vọng đều quay đầu lại, nhìn gã với vẻ mặt vô cảm. Ta quá sốt ruột, ta nhất định phải đuổi kịp Lý Nhất. Cam Trường An lập tức giơ cao nắm đấm, hô to khẩu hiệu, lách qua giữa hai người. Không ai được cản ta, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ ngày đêm khổ luyện, không đến đỉnh phong không thể bỏ cuộc. Đạo lịch năm 3927, ngày 9 tháng 12, Thái Hư hội nghị được tổ chức đúng hẹn. Đây là lần họp chính thức thứ 5 kể từ khi Thái Hư Các thành lập. Trung Huyền Dẫn luôn là người đến sớm nhất, lão là muốn ghi chép lịch sử. Kỳ Quỹ thường là người đến thứ hai, y có ý thức về thời gian rất mạnh, luôn đến sớm hai khắc, chưa bao giờ đến muộn, cũng rất ghét người khác đến muộn. Trong hai khắc đó, y dùng một khắc để sắp xếp tài liệu liên quan đến hội nghị, dùng một khắc còn lại để tự nhủ, không được tức giận, không được tức giận. Thông thường trong Thái Hư Các chỉ có hai người này đến sớm, bọn họ là đại diện của phái bảo thủ. Trong số những người khác Khương Vọng, Tần Chí Chăn, Thương Minh, ba người này là đại diện là phái đúng giờ, luôn đến đúng giờ, nhưng mà đừng hòng bọn họ đến sớm. Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân, Hoàng Xá Lợi, đại diện của phái Tùy Hứng, có lúc thì đến sớm, có lúc thì đến muộn. Tùy tâm trạng nhưng mà cũng sẽ đến trước khi hội nghị bắt đầu. Còn Lý Nhất là một trường hợp đặc biệt thuộc về phái lười biếng. Hôm nay cũng giống như mọi ngày. Thái Hư huyễn cảnh phát triển rực rỡ. Kỳ Quỹ bước vào Thái Hư nghị sự đường với bước chân thong dong, theo thói quen liếc nhìn những chỗ trống. Đột nhiên nhìn lại. Lý Nhất vậy mà đại đang ngồi ở đó. Còn ngồi rất là nghiêm chỉnh, là người đến sớm nhất trong số các vị các viên trẻ tuổi. Trong lòng Kỳ Quỹ không khỏi mừng vui. Xem ra Lý Nhất vẫn còn rất coi trọng Thái Hư Các. Chỉ là trước kia bận rộn trùng kích đỉnh cao, không thể phân tâm. Bây giờ đã tấn thăng rồi, diễn đạo, nên lập tức đến họp đúng giờ rồi. Kịch Chân Nhân luôn nghiêm túc, không nhịn được muốn nói gì đó. Nhưng mà nhìn Lý Nhất đang ngồi đó với đôi mắt vô hồn, lại không biết nói gì. Thôi thì đợi một lát, Khương Vọng và Đấu Chiêu đến rồi sẽ náo nhiệt đây. Kịch Quỹ và Trung Huyền Giận muốn trao đổi ánh mắt, lặng lẽ ngồi xuống, bắt đầu xem tài liệu hội nghị. Không lâu sau, đại điện lại phải tùy hứng. Đại diện của phái tùy hứng, Hoàng Xá Lợi bước vào, nàng cúi đầu trầm tư có vẻ tâm trạng không được tốt cho lắm. Nhìn thấy Lý Nhất nàng cũng rất bất ngờ. Ồ, khách quý hiếm hoi. Lý Nhất dường như không hiểu trong câu khách quý hiếm hoi kia có bao nhiêu phần trâm trọng, chỉ khẽ gật đầu. Hoàng Xá Lợi vắt chéo hai chân dựa vào ghế. Chờ một chút. Thường Mình cũng bước vào. Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Hoàng Xá Lợi theo thói quen ngước mắt lên nhìn, lại không thấy bóng dáng Khương Các Viên, người luôn đến đúng giờ. Ngay cả kịch quỹ cũng hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi Trung Huyền Dận. Khương Các Viên có chuyện sao? Trung Huyền Dận lắc đầu. Ta đã gửi thư hỏi nhưng vẫn chưa được nhận hồi âm. Trọng Huyền Tuân vào đấu chiêu đâu? Kịch quỹ lại hỏi. Trung Huyền Dận bất đắc dĩ. Đừng hỏi ta, ta đâu biết mọi chuyện chứ. Kịch quỹ im lặng một lúc, không nể nang ai. Đã đến giờ, Thái Hư hội nghị lần thứ 5 chính thức bắt đầu. Trước tiên chúng ta hãy tổng kết kết quả công việc Thái Hư hội nghị lần trước. Chúng ta đã thành công đạt được... Hoàn thành, xây dựng. Đại khái là như vậy. Y nhìn quanh. Bây giờ bắt đầu nội dung mới của hội nghị. Các vị các viên có đề án nào không? Đi Nhất vẫn tiếp tục ngẩn người. Thường Mình không nói gì. Hoàng Xá Lợi cũng không động đậy, như đang suy tư cái gì đó. Kịch quỹ quyết định cho khách quý hiếm hoi một cơ hội thể hiện. À, Lý Nhất các viên, ngươi vợ mới định đỉnh cao và tầm nhìn rộng có đáp án đề án nào không? Lý Nhất lấy lại tinh thần từ trạng thái ngẩn người, nhìn lão nhân này với vẻ mặt kỳ quái, ngắn gọn nói. Không có. Kịch quỹ lập tức tức giận. Không ai có đề án gì thì giải tán. Lý Nhất ngay lập tức gật đầu. Sau khi suy nghĩ một lúc, y bổ sung. Được. Giải tán đi. Kịch quỹ đứng dậy bỏ đi. Lý Nhất gần như đồng thời biến mất, nhưng vì tốc độ quá nhanh, trông như y đi trước kịch quỹ. Trung Huyền Dận ghi chép đơn giản, cầm sổ sách rời đi. Hội nghị lần này quá là qua loa. Thường Mình có cảm giác chưa kịp phản ứng, suy nghĩ một chút, hỏi Hoàng Xá Lợi. Vừa nãy hỏi một vòng, hình như còn thiếu một người phải không? Hoàng Xá Lợi duỗi lưng. Thiếu ai? Lý Nhất không phải đã đến rồi sao? À, đúng rồi. Thường Mình bừng tỉnh đại ngộ. Lần này là đủ người rồi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. À, mỗi tập Phong sẽ thu nó sẽ hơi ngắn hơn một chút mọi người nhé. Để có thể duy trì được cái lịch phát ở trên kênh. Xin chào mọi người.